Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353 Sam. Quý Tuyết Kỳ, Ang Tông, Văn Cô cùng Ivan. Văn Cô này đôi phụ tử có đủ loại khuyết điểm, nhưng không thể nghi ngờ so Nhật Bản Yashida Ichiro. Yashida Shingen bên kia phụ chết tử cười hiếu thắng nhiều, Ang Tông. Văn Cô tham tài không giả. Ivan, Văn Cô ngạo mạn cũng là thật sự. Nhưng này đôi phụ tử xác thật là phụ tử tử hiếu. Lẫn nhau đều thâm ái đối phương. Nếu Ang Tông, Văn Cô đi không được lời nói. Đại môn rộng mở, đuổi hắn đi. Ivan, Văn Cô đều sẽ không đi. Hiện tại này đôi phụ tử liền đang chuyên tâm mà tiến hành Animus vận hành. Trước cuối cùng điều chỉnh thử, tính toán đơn nguyên khởi động, gen già quét vào chỗ, gen đọc. Lấy vào chỗ, nhất hào thực nghiệm thể vào chỗ, đường rất nhiều phân đoạn nhất nhất xác nhận bình. Thường sau, Bella âm thầm bói toán, đạt được thuận lợi tín hiệu. Lúc này mới gật đầu. Bắt đầu đi, ngạnh sống màng ngoại gây tê tiêm vào, già quét bắt đầu, già quét DNA liên. Bắt đầu tiến hành thời gian so đối, suốt 12 đài công suất lớn già quét khí bắt đầu từ Sam. Uy Tuyết Kỳ DNA chung đọc thủ tin tức quá nhiều. Yêu cầu xử lý phân tích số liệu càng là mênh mông bể sở. Nếu không có Arc Reactor tới cung cấp năng lượng, toàn bộ Los Angeles đều đến cắt điện, tìm kiếm 10 phút. Lúc này mới tìm được đối ứng niên đại, mới bắt đầu ký ức đã xứng đôi tỏa định, DNA ghép đôi hoàn. Thành, mấy người đều nhìn về phía Bella. Nàng gật gật đầu. Bắt đầu đồng bộ, ở hình chiếu ra tới 3D trong thế giới. Bella bọn họ này đó người ngoài vô pháp rõ ràng mà cảm nhận được Sam. Quý Tuyết Kỳ thị giác, nhưng có thể nhìn ra một cái đại khái, cái này gầy yếu cao trung sinh tựa hồ tới rồi trên chiến. Trường, chung quanh đều là ăn mặc khôi giáp kỵ sĩ. Vài tên kỵ sĩ càng là đón địch nhân dày đặc đội hình đi đầu xung phong. Lúc này thời gian tiến vào công nguyên 484 năm. Arthur Vương dẫn dắt hắn kỵ sĩ ở ba lên núi nghênh chiến xác sần người. Hiện trường tiếng kêu cùng mũi kiếm. Trường mâu đâm vào huyết nhục trung thanh âm hội hợp ở bên nhau. Biến thành một đầu độc đáo mà chí mạng chiến trường hòa âm, Bella bối tay đứng quan khán. 006 cùng Gavin. Banh ở cách đó không xa khe khẽ nói nhỏ. Hai người tuổi tác không sai biệt lắm. Vương bài đặc công cùng vương bài thích khách trên nhiều khía cạnh là có điểm giống nhau. Hơn nữa hai người một cái kinh doanh Wayland, một cái kinh doanh thang cốc. Xem như nào đó trình độ thượng cùng loại người, Brotherhood tưởng mở rộng tự thân ở Bella bên này. Lực ảnh hưởng, bọn họ tưởng đem Wayland cùng thang cốc hai nhà công ty xác nhập. Cho đến lúc này, Gavin, Banh cùng hắn phía sau Osaka Brotherhood là có thể thuận thế tiến vào Wayland trung tâm quyết sách. Tầng trùng hợp chính là 006 cũng có cùng loại ý tưởng. Hắn tưởng cùng Bella này đó thủ hạ có càng sâu trình tự giao lưu. Hắn cũng coi trọng Assassin Brotherhood cái này tổ chức tiềm lực. Ở hắn xem ra, này đó thành viên cá nhân tố chất đều cực cường. Những người này nếu là ở chính mình thủ hạ thật tốt. Bất quá bọn họ kiến nghị đều bị Bella bác bỏ. Wayland chính là Wayland, thang cốc chính là thang cốc. Các ngươi giảo hợp đến cùng nhau, biến thành người một nhà. Ta đầy cái này lão đại hướng chỗ nào gác a? Nàng không thèm để ý tiền, nhưng cũng không cho phép thủ hạ đem chính mình hư cấu. Tiểu tử này có cái gì kỳ lạ huyết mạch sao? Làm phụ trợ một phương, Brotherhood đối với Sam. Quý Tuyết Kỳ hiểu biết không bằng 006 nhiều, 006 tương đối đắc ý. Không bao giờ là tam một giáo đường ngầm ngây ngốc bộ dáng. Hắn phía trước hỏi qua Bella cùng loại vấn đề, cũng được đến tương đối hoàn chỉnh trả lời, 006 nói. Arthur Vương có 12 vị bàn tròn kỵ sĩ. Bất quá hắn nhất coi trọng cũng là nhất dựa vào nhân vật vẫn là Đại Pháp Sư Merlin. Ở Merlin qua đời sau, vì bảo thủ Merlin bí mật, sở hữu bàn tròn kỵ sĩ tiên thệ, cùng nhau sử dụng Uy Tuyết Kỳ dòng họ này. Cộng đồng bảo hộ Merlin hậu duệ, Gavin, Banh nhìn xem đưa lưng về phía bọn họ Bella. lại nhìn phía dưới tựa hồ thực hưởng thụ sam. Quý Tuyết Kỳ, tiểu tử này chính là đương đại hậu duệ. Hắn có thể mang chúng ta tìm được kia con phi thuyền vũ trụ. Nhắc tới phi thuyền vũ trụ, hắn ngữ khí có điểm phấn chấn. Nói là nam nhân mộng tưởng có thể. Nói là muốn thay thế biểu nhân loại chính thức đi vào vũ trụ cũng đúng. Dù sao Brotherhood này giúp có lý tưởng có đạo đức thích khách đối phi thuyền vũ trụ hứng thú so. Tìm kỵ sĩ đoàn báo thù còn đại, 006 lúc này liền hạ giọng. Đúng vậy, lẽ ra phi thuyền vũ trụ rơi xuống chỉ có Merlin hậu duệ biết. Nhưng Animus chính là như vậy thần kỳ. Lần này tỉnh lược giải đố công tác, trực tiếp từ ngọn nguồn. Từ này đó bàn tròn kỵ sĩ trong trí nhớ tìm kiếm. Khẳng định có thể tìm được manh mối, sự thật cũng không sai biệt lắm. Bàn tròn kỵ sĩ xác thật không có ở chính mình hậu đại trung lưu lại về phi thuyền vũ trụ manh mối. Một cái manh mối cũng chưa lưu. Nhưng bọn hắn ở năm đó lại là người trải qua. Chỉ cần phục chế bọn họ ký ức. Căn bản không cần phải đi chơi cái gì giải đố trò chơi, vì lừa dối sam. Quý Tuyết Kỳ, cũng là vì hạ thấp đối phương lòng nghi ngờ. Animus ở ký ức hồi tưởng thời điểm hơi chút đi phía trước đề ra một đoạn thời gian, liên tục 2 ngày thời gian, trừ bỏ ăn cơm, còn lại thời gian, cái này gầy yếu cao trung sinh đều ở thế giới giả thuyết chung vượt qua, ra, vừa rồi ta cái kia động tác các ngươi thấy được sao? Có phải hay không rất tuấn tú? A, soái không soái, lớn tiếng trả lời ta. Cái kia cầm trường mâu man nhân tưởng thọc ta. Ta cưỡi ngựa nhất kiếm liền đem hắn chém chết. Các ngươi nhìn đến không có. Nhìn đến không có. Oa nga. Ta nghiêng ở trên lưng ngựa. Nhất kiếm liền chém rớt hắn đầu. Liên tục 2 ngày thực nghiệm. Sam. Quý Tuyết Kỳ chẳng những bắt được $10,000 thù lao. Còn ở giả thuyết hiện thực trong thế giới giết một cái long trời lở đất. Này liền dẫn tới hắn tinh thần dị thường phấn khởi. Tựa hồ đã cho rằng chính mình là bách chiến bách thắng kỵ sĩ, lúc này ở thế giới giả thuyết giữa. Arthur Vương đã vượt qua lúc ban đầu bị đánh thành cẩu giai đoạn. Thông qua 2 lần bộ phận thắng lợi, hoàn toàn tỏa định chiến cuộc. Hiện tại đúng là thế như trẻ tre. Đào ẩu địch nhân thời điểm. Địch nhân ở phía trước dựa vào 2 cái đùi chạy. Mặt sau kỵ sĩ cưỡi cao đầu đại mã điên cuồng đuổi theo. Là cá nhân liền sẽ cảm thấy sảng, quay lần bác sĩ nhóm cũng ở phân tích sam. Quý Tuyết Kỳ khỏe mạnh tình huống, đây là xuất huyết hiệu ứng sao? Có người hỏi, thật sự là sam, Quý Tuyết Kỳ tinh thần quá mức khác thường, không? Jonathan, Harrow bác sĩ làm quay lần thủ tịch chữa bệnh chuyên gia. Cẩn thận xem xét sam. Quý Tuyết Kỳ các phương diện số liệu báo cáo, hắn cá nhân tâm lý bệnh tật tựa hồ bị chiến trường kích. Thích cũng phóng đại, không phải cái gì vấn đề lớn. Nhiều lắm là người trẻ tuổi cuồng táo trứng mà thôi, chơi 2 ngày. Ngày thứ 3 thời điểm, Sam, Quý Tuyết Kỳ lại một lần đăng nhập thế giới giả thuyết. Hắn kế thừa thân phận chính là 12 vị bàn tròn kỵ sĩ chi nhất. Cũng là số ít mấy cái an độ lúc tuổi già kỵ sĩ tên là Zeren. Đây là Sam, Quý Tuyết Kỳ trực hệ tổ tiên, hắn ở thế giới giả thuyết. Đi theo Arthur Vương cùng còn lại kỵ sĩ cùng nhau an táng đại pháp sư Merlin. Cũng đem Merlin quan tài cùng một cái thật lớn lâu đài cùng nhau chìm vào đáy biển. Hết chương.